Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 518, cảnh còn người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi thiên môn quan. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại vô luận như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Cứ việc Viên Hồng đã bị đánh bại. Lúc này chỉ cần vượt qua thiên môn quan. Một đường bắc thượng là có thể đánh tới Triều Ca. Nhưng Yến Tiểu Bắc trả giá đại giới cũng đã phi thường nhiều. Hắn nhìn xa nơi xa sao trời. Tuy rằng này một đường đều là hát vang tiến mạnh. Nhưng lại làm hắn tâm càng ngày càng trầm trọng. Mà ở một cái khác địa phương. Cũng chính là Huyền Vũ Doanh Mai Rùa trên núi. Thần công báo tay loát chòm râu lẩm bẩm nói. Chủ công a, hiện tại chỉ sợ chủ công ngươi đã tới rồi áp lực lớn nhất thời điểm. Tiến thêm một bước là thống khổ. Lùi một bước vẫn là thống khổ. Rốt cuộc ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Ai? Bất quá bất luận ngươi lựa chọn như thế nào? Ta tin tưởng ngươi đều sẽ tìm được độc thuộc về con đường của mình đi. A Đại ở bên cạnh bưng bầu rượu nói. Quân sư, là chủ công gặp được cái gì phiền toái sao? Cũng không phải là cái gì phiền toái. Có lẽ cũng là phiền toái. Mà loại này phiền toái không phải đến từ chính hiện thực. Chính là đến từ chính trong lòng. Ta đêm xem hiện tượng thiên văn. Chú ý tới chủ công tử vi đế tinh đã quang mang mỏng manh. Tuy rằng chung quanh sao trời vẫn như cũ rất sáng. Nhưng là chủ công mệnh tinh mỏng manh. Liền đại biểu chủ công gặp tâm khảm. Thân công báo nói. A Đại tuy rằng không hiểu thân công báo nói. Nhưng vẫn là tiến lên cấp thân công báo rót rượu. Trên thực tế hắn toàn nói đúng. Yến Tiểu Bắc hiện tại thực không xong. Nguyệt quốc toàn bộ gánh nặng đều dừng ở trên vai hắn. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc có chút thấu bất quá khí. Uống, đều uống. Ha ha ha, Kim Đại Thăng toàn thân hỗ trợ băng vải. Hắn ở trần ngồi ở một cái ghế thượng. Trong tay vẫn như cũ cầm một ngụm bát rượu. Cùng các huynh đệ chén lớn uống rượu. Mồm to ăn thịt, ăn kia kêu một cái đầm. Chu tử thật ha một ngụm mùi rượu. Hắn thỏa mãn vỗ vỗ cái bàn. Rượu ngon. Chu tử thật ngược lại hướng tới Yến Tiểu Bắc nhìn lại. Chủ công, người sao không uống rượu đâu? Chủ công a, khẳng định là tưởng phu nhân. Tưởng hài tử. Ha ha ha. Kim Đại Thăng trêu đùa. Yến Tiểu Bắc cũng cười cười. Cầm đã bị. Đi ở trên tường thành mặt. Nhìn nơi xa một đám hố to. Không ít trực ban binh lính đang ở điền chôn thi thể. Tuy rằng thoạt nhìn thiên môn quan một trận chiến này là đại tướng chi tranh. Nhưng công thành cái này giai đoạn. Yến Tiểu Bắc thủ hạ vẫn là đã chết một vạn nhiều người. Mà Viên Hồng thủ hạ 3.000 tu sĩ toàn quân bị diệt. 2 vạn quân coi giữ trừ bỏ kia 1/3 toàn bộ đào vong ở ngoài. Dư lại người cơ hồ đều là cùng Yến Tiểu Bắc bên này người tử chiến rốt cuộc. Một trận chiến này thắng cũng không nhẹ nhàng. Cơ Phương đã chết, đối Yến Tiểu Bắc đả kích rất lớn. Bởi vì Yến Tiểu Bắc ở trong lòng sớm đã tán thành Cơ Phương. Hắn đem nàng coi như chiến hữu. Phía trước Lâm Tô đả chết. Hắn vẫn luôn chịu đựng. Sau lại Yến Tiểu Bắc tao ngộ như vậy nhiều suy sụp. Hắn vẫn là chịu đựng. Tới rồi hiện tại. Nhìn đến này đi bước một đi tới. Cái loại này tinh bì lực tẫn chua xót cảm giác. Hoàn toàn làm Yến Tiểu Bắc trầm luân. Hắn dựa vào góc tường. Không khỏi nhớ tới chính mình quá khứ. Trước kia Yến Tiểu Bắc là một cái tự ti người. Cha mẹ đi sớm. Làm Yến Tiểu Bắc ở trong xương cốt liền không có giống như mặt khác hài tử hẳn là có tự tin. Gia gia nãi nãi, bá phụ bá mẫu dẫn hắn. Chú định hưởng thụ không đến hoàn toàn thân tình. Đó là không tàn khuyết thân tình. Ở bá phụ bá mẫu ra thời điểm. Tuy rằng lúc ấy hắn vẫn là tiểu hài tử. Nhưng vẫn như cũ có thể từ các đại nhân trong ánh mắt thấy được ghét bỏ cùng khinh thường. Đường ca đường tỷ chơi món đồ chơi thời điểm. Hắn tổng hội ở bên cạnh xem. Chưa bao giờ thẹn khóc nháo. Người khác cho rằng Yến Tiểu Bắc thực hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, khi đó Yến Tiểu Bắc cảm thấy chính mình không xứng. Không xứng có được món đồ chơi. Không xứng có được thơ ấu. Có lẽ đúng là bởi vì này cô cảm giác tự ti. Làm Yến Tiểu Bắc cũng không duỗi tay hướng người thảo muốn cái gì chỗ tốt. Ngẫu nhiên người khác sẽ đưa cho Yến Tiểu Bắc đồ vật. Yến Tiểu Bắc trước tiên nghĩ đến cũng không phải mở ra bao vây xem thứ này bên trong cất giấu cái gì. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là không thể tùy tiện muốn người đồ vật. Người khác tặng hắn đồ vật lúc sau. Hắn liền nghĩ như thế nào đi đáp lễ. Mỗi lần ở nhà ăn múc cơm, Yến Tiểu Bắc ngẫu nhiên sẽ bị người cắm đội. Vì che giấu nội tâm phẫn nộ cùng hoảng loạn, hắn sẽ lộ ra một trương tươi cười. Một trương liền hắn đều có chút khinh thường tươi cười. Thiếu niên thời kỳ, nam hài chi gian nhiều tranh đấu. Mà Yến Tiểu Bắc cuối cùng sẽ trở thành người khác tiểu hài tử khi dễ một cái. Không vì cái gì, đơn giản là, hắn là một cái không cha không mẹ nó hài tử. Mang theo cả người vết thương về tới gia gia nãi nãi trong nhà. Gia gia hỏi hắn sao lại thế này. Hắn cuối cùng sẽ cười đến vô tâm không phổi. Nói chính mình là đi khe suối bên trong chơi đùa. Sau đó không rõ chuyện thật gia gia sẽ cầm cái chổi đuổi theo hắn đánh. Yến Tiểu Bắc một bên chạy trốn. Một bên ha ha cười. Có đôi khi một bên cười một bên khóc. Thập phần mâu thuẫn một người. Loại này cảm giác vô lực đã thật lâu không có hiện lên. Mà này trận đủ loại, lại làm Yến Tiểu Bắc đem này đó chôn giấu ở linh hồn chỗ sâu trong không muốn đối mặt sự tình khai quật ra tới. Ai có thể nghĩ đến, Oai Phong một cõi nhiếp chính vương Yến Tiểu Bắc, rắn chắc ở trong thân thể, cất giấu như thế một cái tự mâu thuẫn tâm lý, sau lại ra ra nãi nãi đi rồi. Ở gia gia nãi nãi lễ tang thượng, Yến Tiểu Bắc không dám khóc, bởi vì hắn cảm thấy hắn nếu là khóc, chung quanh thân nhân sẽ đem hắn cắn nuốt. Tới rồi hạ táng ngày đó khi thân nhân đều đi hết, Yến Tiểu Bắc ở gia nãi phần mộ trước gào khóc, thậm chí còn khóc ngất xỉu đi rất nhiều lần. Gia gia chết trước, bởi vì hắn sinh thời thích rượu, ngẫu nhiên một lần tham tiện nghi. Uống tới rồi giả rượu dẫn phát rồi cơ tim tắc nghẽn. Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Mà nãi nãi là ở một lần đào măng trên đường té ngã. Lúc sau nằm trên giường không dậy nổi. Non nửa năm công phu liền không có. Còn hảo nãi nãi chỉ hưởng thụ nửa năm cô độc. Bọn họ nhị lão sau khi chết là ở cùng cái phần mộ bên trong. Vốn dĩ bá bá chủ trì tang sự. Chỉ là đem ra nãi phần mộ tùy tiện trang điểm. Sau lại là Yến Tiểu Bắc bán phụ thân cất chứa tem sách. Cấp ra nãi mua một khối mộ bia. Đương nhiên hắn sau lại mới biết được. Nguyên lai kia mộ bia chỉ cần 200 khối. Nhưng lúc ấy lão bản khi dễ hắn niên thiếu. 200 đồng tiền mộ bia. Sinh sôi muốn 1000 khối. Sống sót lại như thế nào? Yến Tiểu Bắc dựa vào đầu tường một cục đá thượng, nhìn nhau không chung, ta về tới hiện thế, chết đi người có thể trở về sao? Ha ha, kia đã sớm không phải nhà của ta, thắng lợi thì lại thế nào? Ta có thể sống lại ta chết đi bằng hữu thân nhân sao? Ha ha ha, hắn nở nụ cười, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống dưới. Long Hổ đại ca. Ông Hầm ông Hừ, Lâm Tô Đả, Cơ Phương, Kim Thái Lang từ từ. Kia từng trương gương mặt chỉ tồn tại ký ức bên trong. Lại vĩnh viễn vô pháp tái xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhân thế gian nhất bi thiết sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đường người được đến thiên hạ. Lại phát hiện bên người hết thảy đều thay đổi. Cảnh sắc thay đổi, người thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Mà chính mình lại cùng cái này mới tinh thế giới có vẻ như vậy không hợp nhau. Yến Tiểu Bắc lại chiếu bầu rượu mồm to uống lên. Tấn tấn tấn, đúng lúc này, một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Người tới nói, ta liền biết người ở chỗ này, cách chương.